Lại làm miệng tôi, Tằng Trạm thiếu chút nữa phun ra, vội khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc nói không có. Quý Lam gật đầu, thở dài đã lâu chưa bị đau, sao giờ lại? Cô bất ức vùi đầu ăn điểm tâm, lại hỏi chừng nào chú mới cho tôi đi học. Tằng Trạm phát hiện Quý Lam thay đổi, cô trở nên hung dữ, lúc nói chuyện giọng điệu cũng khí thế hơn, nhưng giọng điệu này hình như chỉ dành riêng cho anh. Cách Trương,